Chương 1. 372 nói nhiều bị rút. Nhìn một tiểu cô nương tiện tay một tiễn, liền có thể xuyên qua hùng ương cánh, Á Khắc Đa lĩnh đội người chỉ cảm thấy đáy lòng từng trận phát lạnh. Không đợi hắn kịp phản ứng, những người khác liền động thủ. Có phi hành huyền thú huyền sư nhóm nhau nhau thả ra bản thân huyền thú, bay trên không trùng công kích hùng ương. Không có phi hành huyền thú huyền sư nhóm, cũng đều thi xuất huyền lực, cách không nhắm chuẩn hùng ương thượng người. Từng đạo huyền lực oanh kích tới, rất nhanh liền đem Á Khắc Đa bộ tộc hùng ương chiến đội đánh cái hoa rơi nước chảy. Hơn 30 Á Khắc Đa bộ tộc người, tử thương hơn phân nửa, cuối cùng tên kia người dẫn đầu cùng mười mấy Á Khắc Đa tộc nhân đều bị trói, áp lấy quỷ dạp xuống đất. Mật công chúa tóc thai bù xù tiến lên, chết thẳng cẳng một cước liền đá tại người dẫn đầu kia trên thân, có phục hay không không phục Á Khắc Đa người dẫn đầu, trừng mắt một đôi chuông đồng đại ánh mắt, hung tợn nhìn qua công chúa đoá á hơi có chút sầu lo nhìn qua người dẫn đầu kia, ngươi là Á Khắc Đa tộc trưởng nhi tử đi. Theo nàng biết, hùng ưng chiến đội người dẫn đầu, bình thường đều là tộc trưởng trực hệ. Á Khắc Đa bộ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ thua lần này về sau, nói không chừng sẽ đại quy mô dẫn đầu bộ tộc tới tiến đánh Thư Vọng Thành. Á Khắc nhiều người, cốt nhục bên trong mang theo nguyên thủy dã man thuộc tính, bọn họ sẽ không dễ dàng nhận thua. Không tệ, Á Tư ngẩng lên cái cằm, cười lạnh nhìn về phía đó Á, nghiêm nghị kêu gào. Ngươi là ai, vì sao lại nhận biết ta? Ta nói cho các ngươi biết, lập tức thả ta. Ta Á Tư là Á Khắc Đa bộ tộc tộc trưởng con thứ ba, ta là hùng ưng nhi tử. Á Tư dây rủa lấy kêu gào, các ngươi nếu là dám gây bất lợi cho ta, phụ thân của ta, các huynh đệ của ta sẽ không bỏ qua các ngươi, đám gia hỏa này các ngươi liền đợi đến chết đi. Tiểu Mục đột nhiên từ chi huyên chúng chiêu ra thước, Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, vô ý thức buông tay buông ra tiểu gia hỏa. Quả thấy tiểu gia hỏa một cái tung người tiến lên, một thước vào đầu hung hăng đập vào Á Tư lớn trên đầu ba một tiếng vang dọn. Á Tư đầu to quả nhiên cứng rắn vô cùng, không có bị đập thành dưa hấu tương, chỉ có một đạo vết máu từ một đống bím tóc bên trong trôi xuống dưới, thuận sóng mũi thật cao hướng xuống. Ba phong phong chủ đưa tay che che mặt. Lại tới tiểu gia hỏa giống như đặc biệt không chào đón người nói nhiều. Ví dụ cái kia Ngụy Nam Phong, liền hoàn toàn không nhận nàng chào đón. Tiểu cô nương đi lên đạp hắn hai cước, chờ hắn ngã trên mặt đất, thức trực tiếp trùng trùng vùng đi lên đập, quất thẳng tới được Á Tư lăn lộn đầy đất. Á Tư các tộc nhân mắt lộ ra khiếp sợ nhìn về phía vị này hung tàn tiểu cô nương, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại Tây Bộ, là nam nhân trí thượng thiên hạ, cô gái nào dám lớn mật như thế, vợ ơ ý ma dạng này hổ đánh bọn hắn thiếu chủ. Tiểu cô nương hung hăng rút Á Tư dừng lại, thẳng đến tên kia thoi thóp nói không ra lời. Lúc này mới dừng tay coi như thôi, ánh mắt dạo qua một vòng nhìn về phía Mộ Dung Tầm nói, sư phụ, chúng ta vào thành đi. Mộ Dung Tầm liên tục gật đầu, tốt tốt. Ngụy Nam Phong ở một bên càng không ngừng mắt trợn trắng, ngươi đổ đệ nhanh quất chết người Á, làm sư phụ cái gì đều không nói. A tiểu cô nương cộc cộc cộc chạy đến cửa thành, hướng về phía trên cổng thành con mắt lô mãng ngây mồm tướng lĩnh vây tay, lại chỉ phía trước cửa thành. Mở cửa thành Thường Úc vui lập tức sung làm tiểu cô nương phiên dịch, hướng về phía trên lầu tướng lĩnh vung tay lên, lớn tiếng đem lời kêu lên. Các ngươi là ai, xem bọn hắn hung tàn bộ dạng, một đội 80 người tới, thế mà thật đúng là dám đối Á Khắc Đa bộ tộc người động thủ. Trung niên tướng lĩnh nào dám mở cửa, nên đón nhóm này ôn thần a, tốt nhất bọn họ càng xa càng tốt.